Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 1026, hỗn độn loạn lên, cực nộ bá tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Linh quay người nhìn về phía lão tử. Trong lòng cảnh giác, ngoài miệng liền nói, tiền bối có gì chỉ giáo. Đối với lão tử, Hàn Linh chỉ là trên danh nghĩa tôn trọng. Lão tử nói, ta xem tiểu hữu khí vận phi phàm. Ngày khác nhất định quân lâm hỗn độn, tiểu hữu muốn sáng lập thiên địa. Nó quy chính là ngươi đạo. Lựa chọn như thế nào thiên địa, đối với con đường sau này không gì sánh được trọng yếu. Chớ đi lên con đường sai trái. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Hàn Linh cung kính hành lễ. Sau đó rời đi 3000 đại đạo chỗ lĩnh vực về sau. Hàn Linh liền bị Hàn Tuyệt chuyển về đạo tràng bên trong. Nhìn qua nàng rời đi phương hướng, lão tử lẩm bẩm nói, thần uy thiên thánh, quả nhiên là khó lường, huyết mạch truyền thừa độ cao, trước đó chưa từng có, hẳn là hắn nắm giữ một loại nào đó quy tắc. Trong đạo tràng thứ ba, Hàn Linh ngồi tại Hàn Tuyệt bên cạnh, không ngừng đậu đen rau muống lão tử, cảm thấy lão tử cậy già lên mặt, hắn dựa vào cái gì dạy ta, hắn thiên địa hẳn là liền rất tốt. Ta nhìn hắn cũng không có kiếm ra cái trò đến. Ngày xưa tại thiên đạo, không dám đắc tội đạo tổ. Về sau tại tam thanh thánh giới, cũng không giữ được tam thanh thánh giới. Thật sự là buồn cười. Hàn Linh tức giận bất bình nói. Nàng cùng lão tử tu vi tương đương, lại bị xem như hậu bối giáo dục. Hàn Tuyệt cười nói. Đại đạo giới trừ bản chất mạnh yếu khác nhau, kỳ thật không có bao nhiêu khác biệt. Hắn chẳng qua là cảm thấy nếu ngươi lấy nhân ái quản lý đại đạo giới, đi chi đạo tất nhiên là đại thiện. Nếu như ngươi nuôi nhốt đại đạo giới sinh linh, tùy ý làm bậy, ngươi làm việc cũng là hồn nhiên không cố kỵ. Hàn Linh bĩu môi, Hàn Tuyệt nói sang chuyện khác, hỏi thăm nàng chuyến này kết quả như thế nào. Hàn Linh lúc này cao hứng trở lại, công bố đã hấp thu 3000 đại đạo quy tắc chi lực. Có thể tự hành sáng lập mới 3000 đại đạo với mình đại đạo giới bên trong. Tại hỗn độn, đại đạo độc nhất vô nhị. Đồng dạng đại đạo không có khả năng tồn tại hai cái. Nhưng cách đại đạo giới liền không có như vậy chế ước. Mấy canh giờ về sau, hai cha con riêng phần mình tiến vào trong tu hành. Trong đạo tràng tu hành tuế nguyệt không gì sánh được bình tĩnh. Nhưng hỗn độn lại là gió nổi mây phun. Theo đại đạo thánh nhân càng ngày càng nhiều, tích xúc mâu thuẫn cũng bắt đầu lần lượt bộc phát, mệnh thế lực bắt đầu mở ra răng nanh. Hoàng Tôn Thiên phái ra hơn 10 vị đại đạo thánh nhân, lấy mệnh thế lực chỗ lĩnh vực làm trung tâm, bắt đầu chiếm đoạt chung quanh mặt khác hỗn độn lĩnh vực. Quảng cáo, Bắc hỗn độn hùng chủ lấy đế vương chi đạo, bắt đầu tiến đánh các đại lĩnh vực, uy danh ngập trời, vô tướng thiên hạ. Đại Thiên Thần Vương, Càn Khôn Thánh Quân, Chu Tụng Đại Đạo Thiên, Tà Thiên Đế, Chu Phàm, Bàn Cổ các loại, cũng bắt đầu riêng phần mình tranh bá. Không chỉ là bọn hắn, liền ngay cả Đại Đạo Thần Linh cũng có tham dự, mà hết thảy này hỗn loạn triển khai về sau. Chí Phạt Thần Tôn không có ngăn cản, rõ ràng là ngầm đồng ý ý tứ. Thần Linh chi thủ đều ngầm cho phép, hỗn độn tự nhiên là đại loạn. Chiến loạn lên sau mấy trăm ngàn năm đi qua. Một ngày này, mệnh thế lực Lý Đạo không quyết chiến lão tử. Hai người vốn là sư tổ tôn quan hệ, bây giờ biến thành kình địch, tự nhiên dẫn tới vô số quan sát. Trận chiến này kinh thiên động địa, kinh động hơn phân nửa hỗn độn. Ngay cả đạo tràng bên trong Hàn Tuyệt cùng Hàn Linh đều bị kinh động. Hàn Tuyệt chỉ là nhìn thoáng qua liền chuyên tâm tu luyện. Hàn Linh thì thấy say sưa ngon lành, chủ yếu là nhìn thấy lão tử bị thu thập, nàng liền không hiểu thoải mái. Trận chiến này tiếp tục mấy ngày, cuối cùng song phương chiến bình, Lý Đạo Không tên truyền khắp hỗn độn, được phong làm kiếm tôn. Theo Lý Đạo Không uy danh phát thanh, mệnh thế lực uy thế đạt tới mức trước đó chưa từng có. Thập Tuyệt Thiên Kiêu mệnh chủ, tuyệt thế kiếm tôn. Hai đại rung động tuế nguyệt vạn cổ cự đầu tọa chấn. Phàm là bị mệnh thế lực để mắt tới thế lực, không khỏi là nghe ngóng rồi chuồn, hoặc là trực tiếp đầu hàng. Càng ngày càng nhiều thế lực lớn bắt đầu chiến đấu hỗn độn địa bàn, khiến cho rất nhiều còn đang bế quan đại năng bị bừng tỉnh. Không rõ xảy ra chuyện gì. Vì sao trời đột nhiên thay đổi? Bọn hắn cẩn thận thôi diễn. Phát hiện đây hết thảy họa loạn ở vào một vị tồn tại. Hồng Mông Ma Thần. Không biết là ai thả ra tin tức. Đại đạo lượng kiếp sắp xảy ra. Khí vận người mạnh nhất có thể lột xác thành Hồng Mông Ma Thần. Tại hỗn độn mở Hồng Mông. Có thể siêu việt hỗn độn. Chứng được trước nay chưa có chí cao địa vị. Mới đầu, các đại năng cảm thấy là lời đồn. Về sau đến 7 đại chí cao quy tắc trước. Tiến hành quy tắc thôi diễn. Phát hiện liên quan tới Hồng Mông Ma Thần lời đồn là thật. Đợi đại đạo lượng kiếp tiến đến. Ai khí vận mạnh nhất. Người đó sẽ đến 7 đại chí cao quy tắc thể hồ quán đỉnh. Tấn thăng làm Hồng Mông Ma Thần. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hỗn độn điên cuồng. Tu vi càng cao, càng là điên. Thoáng chớp mắt, lại là 5 triệu trở đi qua. Hàn Tuyệt mở to mắt, mặt lộ vẻ mừng rỡ. Hắn rốt cục nhìn trộm đến một tia đột phá khả năng. 20 triệu năm qua đi, mới tiếp cận đột phá tiểu cảnh giới. Đủ để thấy sáng tạo đạo giả cảnh nước sâu. Khó mà đột phá, bây giờ Trung Nguyên giới không ít lĩnh vực cũng biến thành náo nhiệt lên. Mà Trung Nguyên giới bản thân cũng đang không ngừng mở rộng. Rất có vượt qua hỗn độn tư thế. 10.000 người U tộc gia nhập đối với Trung Nguyên giới tiến lên tác dụng rất lớn. Bọn hắn quanh năm đợi tại Bách Nhạc Tiên Xuyên. Đối với dạy bảo, giảng đạo sự tình, cực kỳ thuần thục. Thế là tại Trung Nguyên giới 4 chỗ giảng đạo, đã có thần tộc tên. Nhìn thấy Hàn Tiệt mở mắt, Hàn Linh hỏi, phụ thân, cái kia Lý Đạo không thật là chúng ta ẩn môn người sao? Có thể hay không cùng ta nói một chút hắn? Rất hiển nhiên, mấy trăm vạn năm trước Lý Đạo không cùng lão tử đại chiến kinh diễm đến nàng. Nàng vẫn cho là dựa vào đế binh, có thể tung hoành cùng cảnh giới. Hiện tại mới phát hiện mặt khác đại năng cũng có khó lường thủ đoạn. Nàng đế binh chỉ có pháp lực, lại không thần thông hoặc là đại đạo chi lực. Đương nhiên, nàng cảm thấy mình vẫn có thể thắng qua Lý Đạo không? Mà lại không khó. Chỉ là trong nội tâm nàng có mặt khác tính toán. Hàn Tuyệt cười giảng thuật Lý Đạo không quá khứ. Hàn Linh chăm chú nghe. Đợi Hàn Tuyệt nói xong. Hàn Linh bỗng nhiên cảm khái nói. Lấy ẩn môn nội tình. Xưng bá hỗn độn thật không khó. Cũng chính là phụ thân tốt tu hành. Không yêu tranh bá. Nếu không hỗn độn sớm đã họ Hàn. Ha ha. Hiện tại cũng họ. Hàn Tuyệt hỏi. Linh Nhi hẳn là lòng sinh trí lớn. Trời sinh là đế. Theo Hàn Linh tu vi đạt tới hỗn độn đỉnh phong. Tu vi rất khó tinh tiến tình huống dưới. Dã tâm tự nhiên bắt đầu sinh sôi. Hàn Linh liền vội vàng lắc đầu nói. Không có. Ta chỉ là hiếu kỳ. Hiện tại hỗn độn náo nhiệt cực kỳ. Thỉnh thoảng liền có đại đạo thánh nhân tranh đấu. Thậm chí có đại đạo trí thượng. Quảng cáo. Hàn Tuyệt cười cười. Cũng không nói ra, hỗn độn xác thực náo nhiệt, phía sau này nhất định có tính toán. Bất quá Hàn Tuyệt không thèm để ý, vô tận thời đại chính là tất cả sáng tạo đạo giả hy vọng xuất hiện. Hắn đương nhiên sẽ không ngăn cản, còn có 2 lần tạo hóa thiên tuyền, muốn hay không dùng, vì đại đạo lượng kiếp thêm điểm củi lửa. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến, hắn phát hiện Hàn Linh có chút kiêu căng. Trong lời nói không có đem hỗn độn chúng sinh để vào mắt. Đây cũng không phải là chuyện tốt. Nên kích thích một chút nàng. Sử dụng tạo hóa thiên tuyền. Mở ra tạo hóa thiên tuyền. Ngươi trong dòng dõi sẽ xuất hiện ngẫu nhiên trời sinh đại tạo hóa giả. Con của ngươi Hàn Hoang thức tỉnh trời sinh đại tạo hóa. Cực nộ bá tinh. Cực nộ bá tinh. Trời sinh đại tạo hóa. Ẩn chứa trung nguyên siêu nhiên quy tắc chiếu cố. Có thể mượn lấy trung nguyên siêu nhiên quy tắc chi lực. Càng là phẫn nộ, mượn lấy trợ siêu nhiên quy tắc chi lực càng mạnh. Hàn Tuyệt sửng sốt, Hàn Hoang, đại tạo hóa này, không phải liền là mượn nhờ lão tử lực lượng sao? Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong, giữa hồng trần vạn trượng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh? Đón xem tại đế cuồng. Cách chương.